Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4527, chương 4530, vô đề. Một trận chiến này duy trì được hơn nửa ngày thời gian mới tạm thời ngừng. Cũng may mắn trước đó Bạch Vũ Triết cho những cái kia thụ thương thiên thần cảnh nhóm chữa thương. Nếu không lần này loại tình huống này, tổn thất tất nhiên cũng sẽ không nhỏ. Thực lực tổng hợp y nguyên vẫn là chênh lệch không nhỏ. Nhưng bọn hắn thương thế khôi phục nhanh, điểm này cũng là xem như nhỏ ưu thế. Cho nên lần này chỉ tổn thất một thiên thần cảnh, cùng đối phương đồng dạng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chư vị có đề nghị gì sao? Tử Tiêu cung đại điện bên trong, chiến đấu vừa kết thúc đại gia liền tập kết. Cổ Ngôn mở miệng hỏi, Cổ tông chủ, sinh mệnh chí tôn kịch độc, có thể tại chúng ta thiên thần cảnh chiến đấu có ích sao? Lúc này, một vị thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả mở miệng hỏi. Làm Bạch Vũ Triết trở thành chí tôn sau đó, ngoại giới đối với hắn xưng hô cũng không còn là Bạch trưởng lão. Tựa hồ dạng này không thể hiện được hắn chí tôn thân phận. Bạch Vũ Triết tại nhân giới xưng hào là y độc song tuyệt. Đến thần giới sau đó, biết cái danh xưng này người không nhiều, bởi vì tính mạng của hắn chi đạo trở thành chí tôn. Cho nên cũng liền trực tiếp xưng hô hắn là sinh mệnh chí tôn. Hắn biết chí tôn không thể nhúng tay thiên thần cảnh chiến đấu. Có thể chí tôn luyện chế kịch độc, giao cho cổ tông chủ loại này luyện đan đại tông sư đến sử dụng. Cũng không có vấn đề đi. Sinh mệnh chí tôn kịch độc, lực sát thương thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Có kịch độc, kia thiên thần cảnh bên này chiến trường liền không thành vấn đề đi. Lúc này rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Bạch Vũ Triết. Ánh mắt bên trong có chờ mong, trong đó có một bộ phận kỳ thật đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Có thể Bạch Vũ Triết không có chủ động cho, mà lại nhân ra bây giờ là chí tôn, cho nên cũng không dám tùy tiện hỏi. Bạch Vũ Triết khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, dùng là có thể dùng, đây là hiệu quả sẽ không quá tốt. Giao chiến người tất cả đều là thiên thần cảnh, mà lại mấy ngày nay chiến đấu, từ bọn hắn trận thế cũng có thể nhìn ra được. Vẫn luôn tại đề phòng điểm này, bọn hắn mấy chục người xưa nay sẽ không tập hợp một chỗ. Tuyệt đại số đều là phân tán ra đến, mà lại tiến công mặc dù mãnh liệt, nhưng trên thực tế cũng sẽ không thái quá tại tới gần đại trận bên này. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Cổ Nguyên, ý là lần sau thời điểm chiến đấu dùng một chút thử nhìn một chút. Hắn cho đều là có giải dược cái chủng loại kia, có thể giải thuốc cũng không có nhiều như vậy, không có cái nào luyện đan sư luyện chế kịch độc sau đó. Phân phối mấy chục mai giải dược, bình thường có thể có cái 3-5 mai cũng không tệ. Muốn luyện chế cũng cần không ít thời gian. Hiện tại vấn đề chính là không có thời gian, cho nên một khi thả ra lời nói, coi như đối phương lưu tại kịch độc phạm vi bên trong, đến thời điểm có thể tham chiến cũng chỉ có mấy người, hiệu quả không lớn. Nếu như cho tuế nguyệt loại này, như vậy ngay từ đầu người ở bên trong liền không thể lao ra, không phải liền sẽ bị ngộ thương. Kể từ đó, như vậy huyết nguyệt ma giáo người tất nhiên sẽ sinh nghi. Nếu thật là đại quy mô chiến đấu vậy dễ làm một số. Bây giờ chiến đấu mặc dù kịch liệt, có thể tham chiến người kỳ thật cũng không nhiều, mà lại kém cỏi nhất cũng là thiên thần cảnh. Cho nên kịch độc muốn phát huy tác dụng rất khó. Nghe Bạch Vũ Triết một phen sau đó, đám người vừa rồi mong đợi tâm tình lập tức rơi xuống rất nhiều. Tưởng tượng phía dưới xác thực như thế, huyết nguyệt ma giáo vẫn luôn tại phòng bị Bạch Vũ Triết kịch độc. Cái này mấy ngàn năm nay, bọn hắn tại Bạch Vũ Triết kịch độc nếm qua quá nhiều thua thiệt. Chết bao nhiêu cao thủ, cái này nếu là còn không nhớ lâu, kia tâm cũng thật quá lớn. Đám người cũng không có thương lượng quá lâu, cũng còn cần chữa thương cùng khôi phục. Mỗi chiến kết thúc về sau đều thảo luận một hồi là cái lệ cũ. Không có thương lượng ra cái gì tốt phương pháp, cũng chỉ có thể là tạm thời trước tán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN